Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 607 Thẩm Như Huy. Chương 607 Thẩm Như Huy. Triệu Trọng Dư nói: "Liền ta đều biết, ngươi nói Cẩu tướng quân sẽ không biết sao?" Thẩm Như Huy sắc mặt tái nhợt, Triệu Trọng Dư thở dài một tiếng nói: "Ta sáng nay đã thượng thư buộc tội, đó là trước kia không biết, hiện tại cũng nên đã biết." Hắn nói: "Từ trước đến nay vận thành, bệ hạ liền nhiều nể trọng Cẩu tướng quân, ân sủng ngày thịnh, phàm Cẩu tướng quân sở cầu, hoàng đế đều đáp ứng. Hiện tại Cẩu tướng quân trụ tòa nhà có thể so với hoàng đế tạm cư Phúc Lâm cung. Chỉ này 3 tháng, hắn trước sau chiêu tiến tôi tớ nô tỳ liền có 300 nhiều người. Thị thiếp 6 cái, cơ hồ tuần tuần tiến người, lại như thế đi xuống, kia tòa nhà sợ là đều trụ không dưới hắn tôi tớ nô tỳ." Thẩm Như Huy nhấp nhấp miệng. Triệu Trọng Dư nói: "Cẩu Hy đối bệ hạ là so Đông Hải Vương nhiều 2 phân tôn trọng, nhưng cùng hắn từ trước chính trực thanh liêm kém khá xa, trước sau khác nhau như 2 người, ta, trong lòng ta sầu lo a tương đương." Triệu Trọng Dư thật sâu mà thở dài một hơi. Thẩm Như Huy nắm chặt nắm tay, có chút do dự nhìn hắn: "Triệu Thượng Thư vì sao lần nữa yêu cầu ta đi Lạc Dương đâu? Liền tính ta hiểu cối xay nước kiến tạo phương pháp, nhưng này chỉ là cối xay nước mà thôi." Triệu Trọng Dư cũng cảm thấy là cối xay nước mà thôi, nhưng đáng giá Triệu Hàm Chương viết liền nhau 2 phong thư tới thúc giục. Vậy khả năng không ngừng là cối xay nước mà thôi, nhưng hắn không thể nói như vậy. Vì thế hắn nói: "Nhưng đây là thiết thực cùng dân sinh tương quan đồ vật." Hắn vắt hết óc tưởng lý do. "Ngươi là biết đến, lưu tại Lạc Dương nhiều vì lão nhược, muốn nuôi sống bọn họ cũng không dễ dàng. Cối xay nước phường có thể giảm bớt nhân lực. Ngươi ở vận thành, bệ hạ lại không có dùng ngươi. Tư nông tự cũng tồn tại trên danh nghĩa. Nếu như thế, sao không đi Lạc Dương đâu?" Thẩm Như Huy càng thêm hoài nghi, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Bên ngoài người đều nói Triệu Thứ Sử có Lữ Hậu chi trí, không biết là thật là giả. Triệu Trọng Dư nghe xong liền bật cười: "Hàm Chương nếu có Lữ Hậu chi trí, kia ai là Hán Cao Tổ đâu?" Hắn nói: "Ở Lạc Dương khi, nàng cũng đã cự tuyệt Vi Hậu, hơn nữa nàng có hôn ước, cho tới bây giờ, Phó Trường Dung trên người cũng chưa một quan nửa chức, mà Phó Trung Thư đối bệ hạ trung tâm không người có thể so sánh. Bệ hạ cũng vô cùng tin trọng hắn." Thẩm Tự Khanh cảm thấy, hắn có thể làm Hán Cao Tổ sao? Thẩm Như Huy trầm tư, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không có hạ quyết tâm. Rốt cuộc như vậy gian nan mới từ Lạc Dương đến vận thành, hiện tại lại phải đi về sao? Triệu Trọng Dư cũng biết hắn dối rắm, đáng tiếc hắn không có người nhà, tộc nhân lại ly tán, liền tính hắn muốn thu mua đều không được, chỉ có thể dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Có thể nói, đi theo hoàng đế rời đô tới vận thành quan viên chung, có hơn phân nửa là hướng về phía Cẩu Hy tới. Trước kia Cẩu Hy công tư phân minh, xử sự công chính, liêm khiết thanh minh, rất nhiều triều thần đều sợ hắn, nghênh diện gặp phải đều phải đem đầu vặn đến một bên đi, không dám đối thượng hắn ánh mắt. Trước kia là sợ, nhưng thời điểm mấu chốt, triều thần lại rất tín nhiệm hắn. Cũng đúng là bởi vì này phân tín nhiệm, hoàng đế cùng các triều thần cuối cùng mới đồng ý rời đô, nhưng tới rồi vận thành sau, Cẩu Hy liền thay đổi, không, có lẽ là đã sớm thay đổi, chỉ là trước kia bọn họ không ở một chỗ, trở nên lại không phải như vậy rõ ràng, cho nên mọi người không phát giác. Mà hiện tại, đại gia cùng tồn tại vận thành làm quan, cùng giúp đỡ bệ hạ, lúc này mới rõ ràng chính xác cảm nhận được Cẩu Hy thay đổi. Thẩm Như Huy không vợ không con, liền cha mẹ cũng chưa, tộc nhân tại đây 2 năm cũng chết thì chết, tan thì tan. Cho tới bây giờ hắn đã không có quá lớn dục vọng, hắn chỉ nghĩ đi theo hoàng đế, đi theo triều đình làm một ít việc. Nếu có thể may mắn lưu đến một vài mỹ danh, kia hắn liền không uổng công tới trên đời này đi một chuyến, tiễn đi Triệu Trọng Dư. Hắn liền lo âu ở đồng ruộng đi tới đi lui, người hầu nhìn có nửa canh giờ, thấy hắn cũng không biết mệt mỏi còn ở đi lại rối rắm, liền nhịn không được hỏi, lang quân là ở sầu lo cái gì đâu? Thẩm Như Huy thở dài nói, ta sợ chết. Người hầu liền cúi đầu tiếp tục làm cỏ, không nói, hắn cũng sợ chết. Thẩm Như Huy lại mở ra máy hát, ngồi xổm điền biên cùng hắn nói, trên đường cũng không tốt đi, ta thật sự sợ hãi, vạn nhất không cẩn thận chết ở trên đường làm sao bây giờ? Người hầu trần chờ nói, Triệu Thượng Thư đã nhiệt tình tới mời, nói vậy sẽ phái người hộ tống, người không biết, trên đường thổ phỉ không phải một cái hai cái, có đôi khi là 100 lượng 100, thậm chí hàng ngàn hàng vạn đều có, nếu gặp gỡ như vậy thổ phỉ nhưng làm sao bây giờ đâu? Người hầu, lang quân nói không phải thổ phỉ, mà là lít dân quân, giả tá là quân, kỳ thật vẫn là phỉ. Người hầu, binh không phải cũng là phỉ, kia dẫn đầu tạm chấp nhận là thổ phỉ đầu lĩnh, kia cùng thổ phỉ đầu lĩnh cùng triều làm quan đều là phỉ. Thẩm Như Huy dương mắt, khinh phiêu phiêu nhìn về phía hắn, người hầu lập tức im tiếng, lại cúi đầu rút thảo. Một không cẩn thận đem một viên đồ ăn mầm cấp rút ra. Hắn làm bộ không lưu ý, cùng thảo cùng nhau xoa xoa sau đặt ở trên mặt đất dùng chân nhất dẫm. Cả người đi phía trước một dịch, vừa lúc ngăn trở Thẩm Như Huy ánh mắt, Thẩm Như Huy nhìn lướt qua hắn chân. Tạm thời nhìn, hắn thật sâu mà thở dài một hơi, người hầu nói. Ngài nếu là đang sợ chết, vậy đừng đi. Ở Vận Thành cũng không tồi, tuy rằng hoàng đế nhớ không nổi ngài cái này tư nông tự khanh tới, nhưng mỗi tháng còn có chút lộc mễ lấy, chính chúng ta lại loại có đồng ruộng cùng rau xanh, không đói chết, nhưng nhân sinh nếu chỉ còn lại có sinh tử hai chữ, ta đây vì sao phải tới thế gian này đi này một chuyến đâu? Nói đến cùng, Thẩm Như Huy đáy lòng cũng là có chút dã tâm. Hắn muốn làm điểm nhi sự, vì chính mình, cũng vì này đại tân bá tánh làm một ít việc, người hầu. Ngài sợ chết, Thẩm Như Huy thương tâm, liền tính ta không sợ chết, đi Lạc Dương liền nhất định sẽ hảo sao? Hắn nói, Cẩu Hy như vậy thanh chính liêm khiết người đều biến thành như bây giờ. Nào biết tương lai Triệu Hàm Chương đắc thế, sẽ không so với hắn càng bất kham đâu. Người hầu nghĩ nghĩ sau nói, đến lúc đó lang quân lại ly nàng, khác tìm chủ công chính là, Thẩm Như Huy nản lòng thoái chí. Mỗi khi nghĩ đến đây liền không nghĩ nhúc nhích, chỉ nghĩ nắm tại đây một phương trong phòng trồng trọt làm cỏ, nhưng Triệu Trọng Dư tới một lần, hắn đáy lòng ngọn lửa liền trường một phân, Thẩm Như Huy là cái rối rắm người. Hắn rối rắm một buổi trưa. Buổi tối lại trằn trọc, cũng không có thể kiên cường nói liền lưu lại, không đi rồi, thiên sáng ngời. Hắn liền bò dậy ngồi ở mép giường, một thân áo trong, vừa không rửa mặt, cũng không vấn tóc, liền như vậy ngơ ngác mà ngồi, người hầu đem phủ xốc lên. Rào rào, thấy lúa mạch ngao nở hoa, liền đắp lên cái nắp, đem hỏa triệt, hắn đi vào phòng tới bắt đầu thu hành lý. Thẩm Như Huy hoàn hồn, hỏi, ngươi làm gì? Thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi Lạc Dương. Thẩm Như Huy hỏi, ta khi nào nói qua phải về Lạc Dương? Người hầu không ngôn ngữ, đem thu tốt xiêm y bỏ vào trong dương, nói, lang quân nếu là không quay về, lại đem hành lý lấy ra tới dùng chính là, bận rộn nửa canh giờ. Thẩm Như Huy vẫn là ngồi xuống ăn mạch cháo. Hắn tinh tế mà nhai, nhịn không được oán giận nói, chúng ta này đều phải đi rồi, tại sao không ăn được một ít, lưu trữ những cái đó lương thực làm cái gì đâu. hắn nói, hẳn là đem lúa mạch giã hào, nấu cái mạch cơm, hoặc là nghiền thành bột phấn làm chút bánh nha. Đem chúng ta loại đồ ăn chích một ít trác thủy, liền bánh ăn liền không tồi. Người hầu vẻ mặt ghét bỏ nói, không thể ăn, còn phiền toái, lương thực nơi nào còn có ngại nhiều. Đến lúc đó này đó đều mang lên, trên đường có thể ăn, tới rồi Lạc Dương cũng có thể ăn. Tấu chương xong, hết chương.